Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 14, lừa tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng Lợi vóc dáng cao gầy, mang một bộ cây trai đáy mắt kính. Năm đó cũng là có chút tài hoa thanh niên có văn hóa. 8-9 năm trước cùng Lâm Tô Diệp thân cận, thời điểm còn rất đẹp trai khí. Ở huyện Lý cũng rất bán chạy, đáng tiếc mới qua như thế 8-9 năm. Hắn liền đã khí chất đại biến, từ một cái đẹp trai văn thanh biến thành con buôn đại thúc. Không nhìn nổi Lâm Tô Diệp vừa thấy cũng chưa nhận ra được, còn hỏi: "Đồng chí, ngươi tìm ai?" Thắng Lợi xem Lâm Tô Diệp trừ càng thêm nở năng mỹ mạo, không thấy nửa điểm phong sương dấu vết, trong lòng cái kia tiếc nuối nha, hắn miên cưỡng cười nói: "Tô Diệp, là ta nha, Thắng Lợi." Lâm Tô Diệp nhíu mày: "Ơ, là muội phu nha, ngươi có chuyện?" Nàng hoàn toàn liền không muốn mời Thắng Lợi trong phòng nói chuyện, liền ở trong ngõ nhỏ nói đi. Thắng Lợi không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Tô Diệp, năm đó cùng nàng nhất kiến trung tình, nhiều năm như vậy hắn một khắc đều không có quên hoài qua nàng, ngược lại bởi vì không có ở cùng nhau mà càng phát yêu nàng, đem nàng thật sâu khắc ở chính mình trong đầu. Hắn lén lén vì nàng viết rất đa tình thơ, lại một bài cũng không dám gặp quang. Hắn nâng mắt kính, đi ngang qua, nhớ tới ngươi ở nơi này, lại đây lấy miếng nước uống. Lâm Tô Diệp vẻ mặt lãnh đạm cực kỳ. Ngượng ngùng a, trong nhà không có nam nhân, không thuận tiện thỉnh ngươi đi vào, ngươi đi nhà khác tìm nước uống đi. Nàng nói xong xoay người phải trở về ra. Tô Diệp, Thắng Lợi không kềm chế được trong lòng dụng vọng, thậm chí thân thủ muốn bắt cánh tay nàng, lại bởi vì ngõ nhỏ bên ngoài có người đi lại cuối cùng không dám. Lâm Tô Diệp liếc mắt nhìn hắn, phiền toái ngươi kêu ta Đường tỷ. Tô Diệp, là ngươi gọi sao? Thắng Lợi chạm nhất mũi cho, trong lồ âng ngực ôm lửa nóng kím tình nháy mắt bị dập tắt một nửa. Hắn càng ngày càng không thể chịu đựng Lâm Huyền Lệ, nàng tuy rằng tên Huyền Lệ, nhưng người lại TH, ô tục không chịu nổi, không nhiều văn hóa còn chưa dung mạo, là một cái thổ mụ già. Hắn hy vọng xa vời nếu Lâm Tô Diệp đối với hắn có một chút xíu lưu luyến, vậy hắn này đem kím tình hỏa liền có thể đốt tới bầu trời, chẳng sợ đem mình đốt thành tro cũng không quan trọng. Nhưng hiện tại Lâm Tô Diệp lạnh lùng, hắn cũng có chút khiếp đảm, nàng nhưng là quân tàu, nếu vu hắn chơi lưu manh, vậy hắn tiền đồ liền xong rồi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tưởng phán đoán nàng là vì chuyện năm đó nhi sinh khí cho nên dục cử còn nghênh hay là thật đối với chính mình không có ý tứ. Hắn không thừa nhận Lâm Tô Diệp đối với hắn không có ý tứ, hắn có khuynh hướng Lâm Tô Diệp đối với chính mình có hận cho nên cố ý như vậy vắng vẻ chính mình, nếu như mình cùng nàng thổ lộ nhận sai. Nàng có thể ngay từ đầu sinh khí phẫn nộ, chậm rãi cũng sẽ thừa nhận còn thích hắn đi. Hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới nhân gia từ lúc thân cận về sau liền không lại mắt nhìn thẳng qua hắn. Rõ ràng đối với hắn không có ý tứ, hắn lại đắm chìm ở chính mình phán đoán trong không thể tự kiềm chế. Trước kia cũng không đến mức như vậy, thật sự là kết hôn 8 năm, hắn đối Lâm Huyền Lệ đã nhịn không thể nhịn, trừ phiền chán không có nửa điểm tình cảm. Hắn không kiềm chế được muốn làm chút gì ký, si ích tình. Hắn suy nghĩ chính mình dạng này cho Lâm Tô Diệp truyền lại tín hiệu, nàng hẳn là có thể hiểu không? Thắng Lợi đầy đầy mắt kính cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường tỷ, kia cái gì, mặc kệ Lâm Huyền Lệ đến cùng ngươi nói cái gì. Ngươi đừng tin nha, nàng phòng chừng không nghẹn lời hay nhi đâu. Ngươi cũng biết, năm đó nàng lợi dụng trong thành quan hệ cho nhà ta tạo áp lực. Ta mới không thể không. Lâm Tô Diệp lạnh lùng đánh gãy hắn. Các người phu thê có mâu thuẫn tự mình giải quyết. Đừng chạy đến cửa nhà ta đến thuyết tam đạo tứ. Người đi đi, trong mộng Thắng Lợi cũng không tới nhắc nhở nàng. Này hai vợ chồng đang làm cái gì? Thắng Lợi tràn đầy nhiệt tình bị Lâm Tô Diệp tạt một đầu nước lạnh. Tỉnh táo lại, thật sâu nhìn nàng một cái. Đường tỷ, ta đây. Không quấy rầy. Lâm Tô Diệp nhìn hắn lái xe rời đi bóng lưng. Nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ đại gia gia một chút lực ảnh hưởng cũng không có. Năm đó đại gia gia cùng kế thất mang theo hài tử ở tỉnh thành ở. Trong nhà đều là kế thất đương gia. Ở nông thôn đại nhi tử một nhà không được trong thành chỗ tốt. Lâm Huyền Tình tuy rằng có thể vẫn luôn lưu lại trong thành. Đường ca lại bởi vì học tập không được. Lại không làm việc đàng hoàng sau này bị kế nãi nãi phái về quê. Đường ca trở lại ở nông thôn dựa vào quan hệ làm cái công xã cán bộ. Bình thường không ít tác oai tác phúc vớt chỗ tốt, còn lấy quyền mưu tư bắt nạt nữ thanh niên trí thức. Lúc trước Lâm Uyển Lệ sở dĩ có thể tiệt hồ thắng lợi, chính là ỷ vào đại gia gia lực ảnh hưởng, hứa hẹn trong nhà chẳng những cho Lâm Uyển Lệ an bài thị trấn công tác, còn có thể dẫn thắng lợi thăng chức đi trong khu thậm chí trong tỉnh. Đây là 3 năm sau Lâm Mẫu trong lúc vô ý nghe Lâm Uyển Lệ nàng nương cùng con dâu cãi nhau khoan khoái ra tới. Kết quả nhiều năm như vậy, thắng lợi mặc dù ở huyện Lý thăng qua chức, được chiếu trinh hắn tư lịch đó cũng là phải, căn bản không có dự đoán như vậy thăng chức rất nhanh. Đây là không hài lòng để các ngươi chó cắn chó đi thôi, ta mới không can thiệp. Lâm Tô Diệp buổi sáng ở nhà làm cặp sách, buổi chiều liền mang theo Toa Toa đi trường học bồi học học tập, cho tiểu nhi từ thượng thượng huyền, miễn cho hắn chơi giã. Tiểu lĩnh liền cùng bị thượng khẩn cô chú, thoải mái 2 ngày gân cốt lại chặt đứng lên, lên lớp rất khó chịu lại cũng chỉ phải chịu đựng. May mà sáng ngày thứ 2 Lâm Tô Diệp lại không bồi học, bởi vì Lâm Uyển Lệ đến. Lâm Uyển Lệ vừa vào cửa liền hỏi Lâm Tô Diệp, thắng lợi có phải hay không đến qua? Lâm Tô Diệp thản nhiên nói, muội phu đi ngang qua, nói xin chén nước uống, ta suy nghĩ ngươi không đến, trong nhà không nam nhân, liền không khiến hắn vào phòng. Lâm Uyển Lệ nhẹ nhàng thở ra, hắn không nói gì đi. Lâm Tô Diệp bất mãn liếc nàng một chút, ngươi có ý tứ gì? Ta là theo không liên quan nam nhân nói chuyện phiếm người sao? Lâm Uyển Lệ bận bịu cho nàng xin lỗi, thân thiện lôi kéo cánh tay của nàng. Tỷ, ta nhưng vẫn coi ngươi là thân tỷ. Ngươi không biết, ta cùng ta cô em chồng hàn huyên, ta này mỗi ngày ngủ không yên a. Lâm Tô Diệp cũng nháy mắt, khuôn mặt u sầu đầy mặt, lại mạnh miệng. Hải tử phụ thân hắn không phải là người như thế, bọn họ có kỷ luật. Lâm Uyển Lệ, kỷ luật, ha ha, nam nhân bắt đầu hư còn quản kỷ luật. Không nói người khác ngươi xem ta ca hào, chỉ là cái tiểu cán bộ đâu. Cũng bởi vì nắm giữ một cái chọc liền con nữ thanh niên trí thức yêu thương nhung nhớ. Ta tỷ phu lợi hại như vậy, hắn không hoa hoa, khó bảo các nữ nhân thông đồng hắn a. Nữ nhân kia còn nói tỷ phu cùng nàng oán giận, ngươi nhảy sông ăn vạ hắn không thể không cưới ngươi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Lệ vẫn luôn nhận định năm đó là Lâm Tô Diệp nhảy sông ăn vạ Tiết Minh Dực, bằng không Tiết Minh Dực như thế nào có thể cưới một cái nũng nịu trói buộc. Lâm Tô Diệp sắc mặt lập tức đại biến, thật sự, kia, vậy làm sao bây giờ? Không nói gạt ngươi, ta 2 ngày nay cũng một đêm không ngủ giấc. Lâm Uyển Lệ liền bắt đầu cho nàng chi chiêu, Lâm Tô Diệp, không được, ta phải chính mình đi xem. Lâm Uyển Lệ trong lòng mừng như điên, nàng muốn cái này hiệu quả. Nàng từ nhỏ liền ghen tị 2 người kia, một cái đường tỷ Lâm Tô Diệp một cái thân tỷ Lâm Uyển Tình. 2 năm qua Hồ Thành hâm thành cái ma ốm, mắt nhìn sống không qua năm nay, Lâm Uyển Tình muốn biến thành quả phụ, Lâm Uyển Lệ liền cảm thấy trong lòng vui sướng. Năm nay ăn Tết nàng cố ý đi Hồ gia, mượn thăm tỷ phu cơ hội tìm hiểu tin tức, biết không ít chuyện nhi. Nguyên lai tỷ tỷ năm đó lại cùng Tiết Minh Dực tướng qua thân, đáng tiếc Tiết Minh Dực rất bận làm người cũng lạnh lùng không mấy nhiệt tình, tỷ tỷ liền lựa chọn biết thổi ác Monica làm người săn sóc chiến hữu Hồ Thành Hâm, mà Tiết Minh Dực tựa hồ vẫn đối với nàng hữu tình. Sau này tỷ phu sinh bệnh, Tiết Minh Dực giúp qua vài lần tiền, tỷ phu cũng vài lần nói nếu hắn thật sự không ở đây, trong nhà có khó khăn tìm Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân hỗ trợ, nhất là Tiết Minh Dực. Tuy rằng Lâm Uyển Tình nói nàng đối Tiết Minh Dực chỉ có lòng cảm kích, được Lâm Uyển Lệ lại không tin, nàng nhìn Lâm Uyển Tình khẳng định đối Tiết Minh Dực có ý tứ. Nàng liền tưởng cái chủ ý này, kích, hát thích Lâm Tô Diệp, nhường Lâm Tô Diệp đi quân đội ầm ĩ, ồn ào Tiết Minh Dực tiền đồ hủy hết, bỏ nàng, ồn ào Lâm Uyển Tình tiếng xấu chiêu. Nàng một bộ vì Lâm Tô Diệp suy nghĩ tư thế, tỷ, ngươi được cân nhắc, không thể xúc động a. Tỷ phu nhưng là quan quân đâu, nếu là... Lâm Tô Diệp lập tức bắt đầu kích động. Không được, ta nhất định phải đi tìm hắn thương lượng trực tiếp hỏi rõ ràng. Hắn muốn là không cho ta ý kiến, ta liền đi tìm bọn họ lãnh đạo. Lâm Uyển Lệ bận bịu trấn an nàng. Lâm Tô Diệp liền bụng mặt bắt đầu khóc, không còn có lần trước bình tĩnh. Nàng khóc 2 tiếng lại vội vàng thu thập bọc quần áo. Lục Tung muốn tìm tiền cùng lương phiếu, lại không tìm đến. Cuối cùng sụp đổ đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất lại khóc đứng lên. Lâm Uyển Lệ trong lòng nhạc nở hoa, ngoài miệng còn an ủi nàng. Tỷ, ngươi đừng vội, từ từ đến. Lâm Tô Diệp lau mặt, mãnh được đứng lên. Huyền Lệ, ngươi mượn tỷ 100 đồng tiền cùng 100 cân lương phiếu, chờ ta từ quân đội đòi tiền trở về liền trả lại ngươi. Lâm Huyền Lệ kinh ngạc nhìn xem nàng. À, ngươi muốn như thế nhiều làm cái gì? Ta cũng không có, ngươi đi quân đội liền trên đường hơn 2 ngày công phu, không cần nhiều như vậy. Thập đồng tiền 10 cân lương phiếu tận đủ. Lâm Tô Diệp hai mắt đẫm lệ, càng phát điềm đạm đáng yêu. Ta cũng không hiểu được đến cùng là tình huống gì. Ta thình lình đi, nếu là hắn không thừa nhận vừa đến khí cho ta đuổi ra đến đâu. Ta liền bất kể, mặt xám mày cho trở về. Đó không phải là tiện nghi bọn họ. Nàng một bộ cùng đường dáng vẻ, gấp đến độ xoay quanh, nửa điểm không có nữ nhân xinh đẹp, yêu nhã cùng bình tĩnh, liền một cái không học thức vừa thô tục, táo bạo thôn quê phụ nữ. Lâm Huyền Lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, ngươi không thể xông lên liền hỏi, ngươi phải trước quan sát, thử, bắt được cây chuôi trực tiếp đi tìm sư thống soái đạo, nếu là sư bộ mặc kệ ngươi liền đi quân bộ, không sợ bọn họ mặc kệ. Lâm Tô Diệp trà sát nước mắt, Huyền Lệ a, ta đều không đi xa, nếu không ngươi theo giúp ta cùng đi, ta sợ ta nói không lại nữ nhân kia. Lâm Huyền Lệ bận bịu cự tuyệt, tỷ, ta nếu là cùng ngươi đi, ta đây tỷ phu khẳng định cảm thấy mất mặt, đến thời điểm trực tiếp liền hướng nữ nhân đó. Lâm Tô Diệp cảm thấy cười lạnh, nghe vào tai Lâm Huyền Lệ càng hận Lâm Huyền Tình. Nàng thử một chút, cảm giác Lâm Huyền Lệ đối Tiết Minh Dực không có hận ý, vậy hẳn là không có ân oán mới đúng. Lâm Tô Diệp nhìn ra Lâm Huyền Lệ ước gì chính mình đi quân đội ầm ĩ, cho nên càng phát thân, khóc sướt mướt nói mình không có tiền không lương phiếu cũng không hảo biện pháp. Đi quân đội không biết làm thế nào mới tốt, nhường Lâm Huyền Lệ cho ra chiêu nhi, hoặc là liền theo cùng đi. Lâm Huyền Lệ khẽ cắn môi, tỷ, như vậy đi, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi mượn 30 cân lương phiếu cùng 30 đồng tiền, chờ ngươi trở về đưa ta, còn dư lại ngươi cùng đại đội mượn mượn. Lâm Tô Diệp quay đầu nhìn nàng, biểu tình lo lắng lại cũng lộ ra bất mãn ý. Huyền Lệ, ngươi coi ta là thân tỷ, tỷ gặp được lớn như vậy việc khó nhi, ngươi có thể không móc tim móc phổi giúp đỡ. 30 cân lương thực hảo làm gì? Lâm Huyền Lệ vì mình không thể cho ai biết mục đích, khẽ cắn môi. Ta đấy giúp ngươi góp 50, một tháng mới 30 đồng tiền tiền lương, 30 cân định lượng, muốn nói góp 50 đồng tiền không khó, muốn góp 50 cân lương phiếu không phải dễ dàng, nàng phải tìm quan hệ đi mua đâu. Lâm Tô Diệp đầy mặt cảm kích, lôi kéo tay nàng. Huyền Lệ nha, ngươi chính là ta thân muội muội nha. Ngươi giúp đỡ tỷ đại ân. Nàng lau một cái nước mắt, không thể tiện nghi bọn họ, ta phải đi ngay đại đội ầm ĩ, nhường đại đội bỏ tiền ra lương, lại phái người đi cùng ta chống lưng. Lâm Huyền Lệ nóng nảy, bận bịu lôi kéo nàng, tỷ, ngươi hồ đồ đây, ngươi ở nhà ầm ĩ, rất nhanh liền có người cho tỷ phu mật báo, đến thời điểm ngươi có thể biết được cái gì. Ngươi được lặng lẽ đi qua, đánh bọn họ một cái mai phục bắt quả tang. Lâm Tô Diệp nhìn chằm chằm nàng nhìn một cái chớp mắt. Đối, vẫn là ngươi hiểu, ngươi dù sao ở trong thành công tác, kiến thức nhiều, ta một cái ở nông thôn nữ nhân, không hiểu này đó. Nàng nhường Lâm Huyền Lệ mau một chút, nàng ước gì buổi tối liền đi, nói Lâm Huyền Lệ nếu là không giúp nàng mượn, nàng liền đi đại đội cùng công xã mượn, nhường lãnh đạo cho làm chủ. Lâm Huyền Lệ tự nhiên miệng đầy đáp ứng, nàng có thể so với Lâm Tô Diệp sốt ruột đâu. 2 ngày sau buổi sáng, Lâm Huyền Lệ mang theo 50 đồng tiền cùng 50 cân lương phiếu đến tìm Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp lập tức đem Toa Toa đưa đi tìm Tiết lão bà mụ, nói mình muốn đi ra ngoài làm chút sự nhi. Nàng trở về từ Lâm Huyền Lệ trong tay tiếp nhận tiền cùng phiếu, một bộ vội vã không kịp đem đi làm đại sự dáng vẻ. Lâm Huyền Lệ, tỷ, nếu không, ngươi cho ta viết cái giấy vay nợ. Lâm Tô Diệp đem mặt trầm xuống. Huyền Lệ, ngươi chê cười ta đâu, ta chữ lớn không nhận thức hai cái, ngươi nhường ta viết. Lâm Huyền Lệ, kia, ta viết, ngươi ấn thủ ấn. Lâm Tô Diệp, ta thân tỉ muội, còn nói cái này, ngươi không như cho ta viết một phong cử báo tin, ta cầm đi quân đội cũng tốt tìm lãnh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền Lệ cũng không dám, nàng có thể lừa dối Lâm Tô Diệp, đến thời điểm cùng lắm thì nói Lâm Tô Diệp nghe gió chính là mưa. Cũng không dám thật viết cái gì cử báo tin, dù sao nói mà không có bằng chứng, viết xuống đến nhưng liền không giống nhau, chẳng sợ tìm người viết cũng không được. Nàng sợ Lâm Tô Diệp dây dưa, liền nói tính, tỷ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Lâm Tô Diệp nghĩ nghĩ, hỏi Lâm Huyền Lệ. Huyền Lệ à, có hay không có cái chứng minh cái gì? Nàng khoa tay múa chân một chút. Tấm ảnh, viết đồ vật cái gì? Trong mộng nàng lần đầu tiên không tin, sau này Lâm Huyền Lệ liền lấy ảnh chụp cùng nhật ký đến, như thế nào lúc này đây không lấy? Lâm Huyền Lệ lần đầu tiên liền thấy nàng ý động, bây giờ nhìn nàng mất hồn mất vía, nơi nào còn cần ảnh chụp, nhật ký như vậy đồ vật đến kích. Hát thích, còn nữa, nàng ỷ vào Lâm Tô Diệp không biết chữ, tùy tiện lấy cái vở liền có thể nói là nữ nhân kia không cẩn thận ném nhật ký, qua loa niệm niệm Lâm Tô Diệp cũng không biết. Lâm Tô Diệp liền vội vã xuất phát. Lâm Huyền Lệ, tỷ, ta lật xe đưa ngươi đi công xã ngồi xe. Lâm Tô Diệp, không cần, ngươi đưa ta đi đại đội liền hành, công xã đi thị trấn cùng tỉnh thành xe đi ngang qua chúng ta đại đội. Lâm Tô Diệp ôm Lâm Huyền Lệ cho tiền cùng phiếu, cõng đã sớm chuẩn bị tốt bọc quần áo, ngồi trên Lâm Huyền Lệ xe đạp, hai người cùng đi đại đội. Đi trong thành hoa Lâm Huyền Lệ tiền lâu, cách Trương,